Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, sứ giả. Lại một lần nữa thân thể sẽ đến, biệt thiên thần, chỗ đáng sợ, Chutetsu Senmei trong nội tâm không khỏi đản sinh ra một ý nghĩ. Nắm giữ năng lực này Uchiha Shisui tuyệt đối không thể lưu ở trên đời này, loại này có thể tùy ý sửa chữa đối phương ý chí thuật. Tin tưởng bất kể là ai đều không thể lơ là sự tồn tại của nó. Uchiha Shisui vẫn là quá mức ngây thơ. Hay hoặc là nói là quá mức ngu xuẩn, hắn quá dễ dàng tin tưởng người khác. Đang không có thu được đầy đủ sức mạnh trước, liền bạo lọt năng lực của chính mình, lại như Uchiha Shisui chính hắn nói như vậy. Con mắt của hắn chỉ có thể mang đến chiến tranh Uchiha, bởi vì con mắt của hắn sinh ra chính biến ý nghĩ. Konoha cũng bởi vì con mắt của hắn mà xác định tiêu diệt Uchiha, quyết tâm như vậy chính mình đây. Chutetsu Senmei trong lòng suy đoán, thực lực mạnh mẽ, uy vọng lại không kém gì đệ tam chính mình. Konoha cao tầng lại có thể khoan nhượng đến khi nào? Có điều ta cùng Konoha Sakumo có thể không giống nhau. Chutetsu Senmei rất xác định, nếu như không phải là mình học được phi lôi thần thuật, Konoha cao tầng đối với thủ đoạn của chính mình tuyệt đối sẽ không như hiện tại như thế ôn hòa. Chính là bởi vì phi lôi thần thuật tồn tại, Konoha cao tầng mới sẽ như vậy kiêng kỵ Chutetsu Senmei. Nếu như thông qua thủ đoạn cứng rắn đem Chutetsu Senmei trục xuất ra Konoha, ai có thể bảo đảm Chutetsu Senmei ngày sau sẽ không quay đầu lại trả thù Konoha đây? Sau 3 ngày, Hokage văn phòng, Senmei, lần này, e sợ lại muốn gian khổ ngươi. Đệ tam Hokage híp mắt nhìn Chutetsu Senmei, trong tay cái tẩu bốc lên nhiều lần khói xanh, để đệ tam Hokage vẻ mặt biến thập phần mơ hồ. Ồ, nói cái gì khổ cực, làm Konoha ninja. Vì là Konoha hiệu lực là ta phải làm. Chutetsu Senmei ôn tồn nói rằng, trên mặt cũng mang theo ôn hòa ý cười. Kỳ thực đã nhiều năm như vậy, Chutetsu Senmei cùng đệ tam Hokage trong lúc đó mâu thuẫn cũng không phải không cách nào hòa hoãn, hoặc là đệ tam Hokage tán thành Chutetsu Senmei trở thành đệ ngũ Hokage, hoặc là Chutetsu Senmei chủ động từ bỏ Hokage vị trí. Thế nhưng đệ tam Hokage ở trong nội tâm đã đem Chutetsu Senmei phân chia đến Orochimaru, một loại người mặt trên. Chỉ có điều Chutetsu Senmei không có Orochimaru như vậy phát điên, dùng Konoha ninja thân thể làm thí nghiệm thôi. Hơn nữa Chutetsu Senmei hiện tại cũng đã không cách nào từ bỏ Hokage vị trí. Coi như Chutetsu Senmei không muốn làm vị trí kia, vẫn chống đỡ Chutetsu Senmei. Hyuga bộ tộc cùng với Hyuga bộ tộc lôi kéo mấy gia tộc khác cũng tuyệt đối sẽ không ngồi xem Chutetsu Senmei từ bỏ Hokage vị trí. Hay là đây chính là cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ, muốn có được cái gì nhất định phải muốn trả giá cái gì. Có một số việc thường thường không phải ngươi không nghĩ liền sẽ không phát sinh, trừ phi Chutetsu Senmei như Uchiha Madara cùng Uchiha Obito như vậy, cùng toàn bộ thế giới là địch, hay hoặc là thực lực đạt đến thần cảnh giới. Bằng không dù là ai cũng không cách nào lơ là thế giới này quy tắc ngầm. Chutetsu Senmei muốn lợi dụng Hyuga bộ tộc tình báo sức mạnh, nhất định phải thuận theo Hyuga bộ tộc lợi ích, ngồi trên Hokage vị trí. Vụ ẩn thôn đệ ngũ thủy ảnh truyền tin, thủy quốc muốn cùng chúng ta hòa quốc thành lập ngoại giao, lẫn nhau thông thương. Nhưng thủy quốc dù sao đóng kín nhiều năm, cho dù là Konoha cũng rất nhiều năm không có nắm giữ đến vụ ẩn thôn tình báo. Vừa vặn ngươi mấy năm trước đi qua vụ ẩn thôn, cùng bọn họ có chút liên hệ, vì lẽ đó ta dự định phái ngươi vì là sứ giả đi vụ ẩn thôn thương nghị kết minh công việc. Đệ tam Hokage cười híp mắt nói rằng, đi vụ ẩn thôn. Chutetsu Senmei gật đầu nói, tốt, không thành vấn đề. Tuy nói cùng vụ ẩn thôn còn có hóa không ra cừu hận, thế nhưng có mây Terumi ở phía trên đè lên, chỉ cần Konoha bên này không chủ động khiêu khích, tin tưởng lần này đi vụ ẩn thôn đàm phán cũng sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Có điều lần này phái cho trợ thủ của ta. Có thể đừng nghĩ lần trước như vậy không thể tả. Liền vụ ẩn thôn cửa lớn cũng không dám đi vào. Liền trực tiếp té xỉu ở bên ngoài. Chu Tae-su Senmei tiếp tục nói. Nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nồng nặc. Mấy năm trước Chu Tae-su Senmei vì Kimimaro sự tình. Đi vụ ẩn thôn đàm phán. Đệ tam Hokage vì tính toán Chu Tae-su Senmei. Phái hai tên rút ninja làm Chu Tae-su Senmei trợ thủ, tuy rằng chuyện này ngày sau không người nhắc lại. Nhưng đã xảy ra sự tình. Cũng không thể liền như thế tùy tùy tiện tiện quên đi. Ha ha. Đệ tam tiếng nói khẽ cười một tiếng. Che đậy đi vẻ lúng túng. Sau đó mở miệng nói. Lần này ta dự định để Kakashi cùng Kurenai làm trợ thủ của ngươi. Lần này đi sứ vụ ẩn thôn cùng. Lần trước không giống nhau. Lần trước là vì giải quyết Kimimaro vấn đề. Mà lần này là vì hai nước ngoại giao. Vì lẽ đó đệ tam Hokage sẽ không ở loại này đại sự có lợi kế Chu Tae-su Senmei phái Chu Tae-su Senmei. Đi sứ vụ ẩn thôn. Cũng vẻn vẹn là muốn mượn Chu Tae-su Senmei uy danh kinh sợ vụ ẩn. Dù sao Chu Tae-su Senmei lần trước đi sứ vụ ẩn thôn cũng không có cùng vụ nhẫn phát sinh xung đột. Kakashi, hắn không phải ở ám bộ công tác sao? Chu Tae-su Senmei hỏi. Ồ, ta đã đem hắn điều ra ám bộ. Chờ sang năm ninja trường học tân sinh tốt nghiệp, liền để hắn đi mang một đội hạ nhẫn. Đệ tam Hokage cười ha ha nói, như thế sớm. Naruto bọn họ không trả không tốt nghiệp đó sao? Cũng được, Kakashi loại kia tính cách. Chờ ở ám bộ chỉ có thể càng ngày càng âm u. Chu Tae-su Senmei nói rằng hắn hiện tại đã tốt lắm rồi. Gần nhất tính cách rộng rãi không ít. Đệ tam Hokage cười nói. Này còn nhờ vào ngươi đây. Muốn không phải ngươi khuyên hắn, phỏng chừng hắn đến hiện tại còn có thể bởi vì Obito cùng Jin sự tình tự trách đúng đấy. Kakashi thực sự là quá đáng tiếc. Chu Tae-su Senmei lắc lắc đầu. Tiếc hận nói, ở cùng giới bên trong, cũng chỉ có Kakashi có thể làm ta đối thủ. Chỉ tiếc phụ thân, đồng bạn, lão sư chết, đối với hắn đập quá to lớn. Nói đến Kakashi. Đệ tam Hokage làm sao thường không phải ám đạo đáng tiếc Kakashi chán trường những năm này. Hoang phế không ít tu hành. Bằng không lấy Kakashi thiên phú. Mặc dù không bằng Chu Tae-su Senmei. Cũng sẽ không như bây giờ. Cách biệt nhiều như vậy, hy vọng trở thành chỉ đạo thượng nhẫn sau. Những hài tử kia có thể làm cho Kakashi khôi phục như cũ. Đệ tam Hokage than thở mười mấy năm chán trường. Có thể không phải khôi phục như cũ liền có thể nghĩ bù, tuy rằng rất nhiều năm không có nhìn thấy Kakashi. Thế nhưng Chu Tae-su Senmei biết, nếu như nội dung vở kịch không có phát sinh biến hóa, Kakashi thực lực, đến tinh anh thượng nhẫn cũng là đến cùng, cho dù mở ra Mangekyo Sharingan. Không có Uchiha huyết thống hắn, thần uy. Năng lực cũng vẻn vẹn chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Có điều Kakashi một cái khác bạn gay. Tốt Maito gai. Thực lực của hắn ngược lại không tệ, tính toán thời gian. Cũng nên để Kimimaro cùng Maito gai học tập. Bát môn độn giáp. Lại quá mấy tháng. Kimimaro trên người đệ nhất tế bào. Liền nên hoàn toàn dung hợp đi. Thời gian nào xuất phát? Nghĩ tới đây. Chu Tae-su Senmei cũng không có tiếp tục tán gẫu tâm tư hơn nữa. Bất kể là Chu Tae-su Senmei vẫn là đệ tam Hokage, e sợ đều không có tâm tình cùng đối phương tán gẫu việc nhà đi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, Konoha cửa lớn tập hợp. Đệ tam Hokage nói rằng, biết rồi. Chu Tae-su Senmei gật gù, sau đó chợt nhớ tới cái gì. Đối với đệ tam Hokage nói rằng, đúng rồi. Nhớ tới nhắc nhở Kakashi, 8 giờ ta sẽ đúng giờ xuất phát, quá hạn không hậu, gọi hắn tuyệt đối đừng đến muộn. Mã Đan, nếu như ở Konoha cửa chờ cái này đến muộn đại vương mấy tiếng, còn không cho người làm giống như con khỉ xem, ha ha. Ta sẽ nhắc nhở hắn, đệ tam Hokage cười nói, vậy thì tốt. Chu Tae-su Senmei nói rằng rời đi Hokage nhà lớn sau. Chu Tae-su Senmei trong lòng lập tức ám đạo một câu. Lão Hồ Ly, có điều mang theo Kakashi cùng Yuuhi Kurenai đi vụ ẩn thôn. Mặc dù mình bên này sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thế nhưng cũng khó bảo toàn vụ ẩn bên kia sẽ không bốc lên 122 hàng xem đến cần phải. Trước tiên đi cùng Mei Terumi lên tiếng chào hỏi mới được cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.